Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, vì cái gì nhiều như vậy hồ ly? Độc Cô Ninh Kha là Dương Quảng mẫu thân Độc Cô Thái Hậu cháu gái. Xưng hô Hoàng đế đương triều Dương Quảng là cậu họ, bởi vì làm người thông minh lanh lợi, miệng lại ngọt. Độc Cô Ninh Kha từ nhỏ đã thâm thụ Độc Cô Thái Hậu cùng Dương Quảng sủng ái. Nhưng trên thực tế chân chính Độc Cô Ninh Kha tại một tuổi thời điểm đã chết yểu. Bây giờ phụ thể ở trên người nàng chính là phương Tây Đại Ma Vương Sa Tăng phái tới nữ ma tướng. Xích Quán Yêu Tinh xẹt qua chân trời thời điểm biết tại thần châu kết giới bên trên xé mở một đầu lỗ hổng. Sa Tăng giao cho nhiệm vụ của nàng là mở rộng kẽ nứt quy mô, để phương Tây ma tộc quy mô xâm lấn thần châu. Nếu như Vũ Văn Thác có thể góp đủ chuông kiếm búa ấm tháp thần khí tạo thành hư không chi trận, Độc Cô Ninh Kha gần như không có khả năng tại tu bổ thiên chi ngân quá trình bên trong tìm tới cơ hội mở rộng kẽ nứt. Đáng tiếc, bởi vì Đông Hoàng Chuông sớm đã chuyển thế làm người, đồng thời ẩn cư tại Đào Nguyên Tiên cảnh Đông Hoàng Đình. Vũ Văn Thác từ đầu đến cuối không có thu hoạch được bất luận cái gì tới tương quan dấu vết để lại. Dưới loại tình huống này, Độc Cô Ninh Kha cuối cùng có mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Nàng hướng Vũ Văn Thác đưa ra hư không chi trận thay thế phương án, tức là bây bồ con đường, lấy 6 cái vạn linh huyết châu thay thế luyện yêu hồ. Lấy thông thiên tháp thay thế hạo thiên tháp, lấy mặt đất lục mang tinh thay thế đông hoàng chuông, lấy 2 lần thiên cầu nuốt mặt trời thay thế bàn cổ phù. Cuối cùng lại dựa vào Vũ Văn Thác bản thân liền có hiên viên kiếm, liền có thể mở ra thông hướng xích quán yêu tinh nội bộ bây bồ con đường. Bộ này phương án trên lý luận là có thể được, nhưng bây bồ con đường là đến từ phương Tây dị vực pháp thuật. Độc Cô Ninh Kha đối với nó nguyên lý hiểu rõ nhất, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp tại thời khắc quan trọng nhất ám toán Vũ Văn Thác cướp đi hiên viên kiếm, Độc Cô Ninh Kha liền có thể bằng vào hiên viên kiếm thần uy thao túng bây bồ con đường, mở rộng thần châu kết giới kẽ nứt, để phương Tây ma tộc từ bên ngoài kết giới bay vọt mà vào. Độc Cô Ninh Kha tâm tư ngoan độc lại công vu tâm kế. Vì trở ngại Vũ Văn Thác thu thập thất khước chi trận cần thiết 5 đại thần khí, nàng vụng trộm đã làm nhiều lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng tàn nhẫn sự tình. Cũng lặng lẽ chuẩn bị một chút tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng đòn sát thủ. Nhưng ở người trước, nàng còn là cái kia hồn nhiên đáng yêu Độc Cô quận chúa. Liền Vũ Văn Thác đều một mực bị nàng biểu diễn đi ra nhân cách mơ mơ màng màng. Độc Cô Ninh Kha mục đích rất rõ ràng, chính là vì ngăn cản Vũ Văn Thác tập hợp đủ bố trí thất khước chi trận 5 đại thần khí. Lá Sâu vuốt cằm trầm ngâm nói, như vậy, chúng ta có thể hay không lấy thần khí làm mồi nhử bố một cái cục, đem Vũ Văn Thác cùng Độc Cô Ninh Kha đồng thời dẫn tới, để nàng tại Vũ Văn Thác trước mặt bộc lộ ra bản tính. Em Ma gật đầu nói, trên lý luận có thể thực hiện, nhưng trong đó còn có không ít vấn đề cần giải quyết. Độc Cô Ninh Kha xác thực khả năng bị thần khí làm mồi nhử hấp dẫn mà đến, nhưng nàng cần phải không biết chính mình tự thân lên trận cướp đoạt thần khí, mà là biết núp trong bóng tối làm một chút âm mưu quỷ kế. So sánh dưới, Vũ Văn Thác một phái người đều là quân nhân xuất thân, tính cách tương đối cương trực, bọn hắn rất có thể tại không tự chủ dưới tình huống trở thành Độc Cô Ninh Kha trong tay xông pha chiến đấu quân cờ. Emma nói tới tình huống không nhỏ xác suất sẽ phát sinh. Qua nhiều năm như vậy, Độc Cô Ninh Kha sở dĩ không có bại lộ, chủ yếu cũng là bởi vì nàng chú ý cẩn thận. Ma vương trại một lần kia vốn là rất tốt cơ hội, nhưng Độc Cô Ninh Kha sớm chuẩn bị là được ngụy trang dịch dung. Tại khuyết thiếu chứng cớ xác thật dưới tình huống, Rất khó để người đem giả Vũ Văn Thác cùng tay trói gà không chặt, độc cô quận chúa liên hệ tới. Cùng lá sâu tình huống cùng loại. Phụ thể tại độc cô Ninh Kha trên người Nico cũng nhận thần châu kết giới áp chế. Vô pháp sử dụng chính mình truyền lại từ phương Tây pháp thuật. Nàng giống như lá sâu lựa chọn trùng tu phương Đông đạo thuật. Đồng thời tại hơn 10 năm âm thầm cố gắng dưới thu hoạch được không tầm thường thành tựu. Lại tăng thêm có được độc cô quận vương phủ. Thậm chí Dương Quảng nắm giữ tài phú khổng lồ. Độc cô Ninh Kha lấy hiếu kỳ làm lý do thu thập không ít tản mát thần châu các nơi pháp bảo. Thật buông ra đến đánh. Lực chiến đấu của nàng tuyệt đối so Vũ Văn Thác dưới trướng tứ đại thuộc cấp càng mạnh. Dạng này như thế nào? Là sự suy nghĩ một chút lần nữa đưa ra phương án mới. Hiện tại Vũ Văn Thác tạm thời bị Dương Quảng cấm túc. Nếu như phát hiện thượng cổ thần khí tung tích, hắn hẳn là sẽ phái dưới tay tứ đại thuộc cấp ra tay. Chúng ta còn là lấy thần khí làm mồi nhử, cố ý để Vũ Văn Thác phái ra bộ hạ cầm tới nó. Đồng thời an bài Tĩnh Cừu bọn hắn cùng người này đại chiến một trận. Cắt giảm lực chiến đấu của hắn, Emma trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta minh bạch ngươi ý tứ. An bài một tổ người trong chiến đấu cố ý thả đi Vũ Văn Thác thuộc cấp. Độc cô Ninh Kha rất có thể thừa dịp đối phương suy yếu không tra lúc hạ độc thủ cướp đi thần khí. Chúng ta lại an bài một cái khác tổ người đem Vũ Văn Thác. Hoặc là hắn tín nhiệm nhất bộ hạ dẫn tới tận mắt nhìn thấy một màn này. Vạch trần độc cô Ninh Kha bộ mặt thật. Kế hoạch đại cương cơ bản định ra. Tiếp xuống chính là như thế nào bổ sung chi tiết. Tại Trần Tĩnh Cừu cùng Trương Liệt đuổi tới Đại Hưng Thành trước. Lã Châu cùng Emma ban ngày tiến một bước hoàn thiện kế hoạch. Ban đêm lặng lẽ giám thị độc cô quận Vương Phủ. Đồng thời thăm dò Đại Hưng Thành vệ binh ban đêm tuần tra quy luật. Ước chừng thời gian nửa tháng bên trong. Lã Châu đúng là quận Vương Phủ phát hiện một chút dấu vết để lại. Độc cô Ninh Kha có hai tên 10 phần tín nhiệm thiếp thân thị nữ. Phân biệt gọi là Đơn Nho Nhỏ cùng Úy Trì Yên Hồng. Hai người này bên trong, Đơn Nho Nhỏ giỏi về giao tế. Nàng thường xuyên tại độc cô Ninh Kha chỉ thị dưới tiến về từng cái quan lại quyền quý phủ đệ. Cơ hồ cùng tất cả Đại Hưng Thành quan gia thị nữ đều thành lập liên hệ. Đây là một đầu phi thường khổng lồ mạng lưới tình báo. Các đạt quan quý nhân trong nhà sẽ không giống trong triều đồng dạng thận trọng từ lời nói đến việc. Làm, thường xuyên không cẩn thận liền sẽ ở nhà nhân hòa thị nữ trước mặt nói lộ ra miệng. Mà những thứ này trà dư tửu hậu chuyện phiếm thường xuyên bị bọn thị nữ lấy ra làm tự mình đề. Tài câu chuyện, Đơn Nho Nhỏ bằng vào tình báo này lưới thu tập được không ít tin tức hữu dụng. Úy Trì Yên Hồng tính cách càng thêm hiếu động. Nàng giỏi về kỵ xạ đi săn, thường xuyên cùng đi độc cô Ninh Kha cùng một chỗ tham gia Dương Quảng tâm huyết dâng chào tổ chức. Hoàng gia săn bắn hoạt động, Quất Trì vốn là tiên ti bộ lạc tên, Quý Trì Yên Hồng đi săn phương diện biểu hiện được xác thực rất giống lấy du mục làm chủ người tiên. Ti hậu duệ, Dương Quảng tổ chức hoàng gia săn bắn hoạt động lúc. Lá Sâu liền xa xa đứng tại Hoàng gia Lâm Viên bên ngoài trên núi cao trông về phía xa. Hắn luôn cảm thấy cái này Úy Trì Yên Hồng có vấn đề. Thiên Chi Ngân là Lá Sâu nhiều năm trước kia chơi qua trò chơi. Cụ thể chi tiết sớm đã quên mất không sai biệt lắm. Nhưng liên quan tới cái này hai tên thị nữ hắn lờ mờ còn bảo lưu lấy một chút ký ức. Các nàng giống như đều có không thấp sức chiến đấu. Phương Tây ma giới giáng lâm thời gian tuyến còn giống như cần phân biệt cùng các nàng đánh một. Trận đến cướp đoạt thần khí, loại mùi này, hoặc là nói khí tức, là thâu như có điều suy nghĩ nhìn qua đang tiếp thụ độc cô Ninh Kha khích lệ. Úy Trì Yên Hồng, có điểm giống cổ Nguyệt Thánh, nhưng trên bản chất nhưng lại có rất lớn khác nhau. Cổ Nguyệt Thánh là tu luyện ngàn năm bạch hồ. Hóa hình làm người, tại Thiên Ngoại thôn lại đi qua mấy trăm năm dốc lòng tu luyện rốt cục thành tiên. Bằng vào cái này manh mối đổ đầy, La Sâu mơ mơ hồ hồ nhớ tới một chút mảnh vỡ ký ức. Hồ ly tinh, có lẽ là thời gian dài nhìn chăm chú gây nên Úy Trì Yên Hồng chú ý. Đang tiếp thụ quan gia quý nữ nhóm tán dương quận chúa thị nữ thân thể đột nhiên cứng ngắc chỉ chốc. Lát, sau đó không để lại dấu vết quay đầu nhìn về phía La Sâu vị trí. Mặc dù bằng vào như dã thú trực giác phát giác được không thích hợp. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Úy Trì Yên Hồng không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong mắt của nàng mơ hồ lộ ra vẻ nghi hoặc ảo giác sao, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.